Dụ bắt, ôn nhu xí tài. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Giao, toàn bộ internet đều đang gọi cô là bà Quý rồi kìa. Đúng vậy, bình thường anh Quý trông có vẻ lạnh lùng và thờ ơ. Nhưng không ngờ anh ấy lại lãng mạn đến thế. Đẹp trai như vậy, suy cho cùng, sau khi theo đuổi Giao Giao nhiều năm như vậy, tôi nghĩ trái tim của Quý tiên sinh đời này sẽ luôn dính chặt với cô rồi. Nhóm trò chuyện WeChat dần trở nên ồn ào. Ai nấy đều cảm thấy vô cùng ghen tị với Vưu Ngọc Giao. Vưu Ngọc Giao lau khô mái tóc sắp khô của mình, dành thời gian để hoàn thành tất cả các bước dưỡng da buổi tối. Sau đó cô ta mở điện thoại, chậm rãi xem qua hàng chục tin nhắn trong nhóm chat chưa đọc. Rồi chậm rãi trả lời, đều là cư dân mạng bình luận ngẫu nhiên mà thôi. Tôi cũng không biết tại sao mình lại bị chụp ảnh. Ai cần thở dài, khi nhìn thấy hot search, tôi quả thực đã rất sốc. Các chị em gái nói chuyện càng ngày càng hưng phấn hơn. Có người hâm mộ, cũng có người ghen ghét. Tôi ghen tị với cô quá đi. Em yêu, cậu thực sự tuyệt vời. Người đàn ông như Quý Hành mà cũng có thể bị cậu thu phục. Thật là bái phục, nhưng mà không biết khi nào anh Quý sẽ tỏ tình với cô và cầu hôn cô nhỉ. Tôi cũng tò mò tới lúc đó quá. Nhìn tình hình như thế này thì chắc là cũng sớm thôi. Nhưng trước tiên anh ấy phải ly hôn với Huyền Thanh đã. Còn phải xử lý hết hoa đào mục nát xung quanh rồi mới có thể cầu hôn Giao Giao. Chậc chậc, còn phải chờ ly hôn nữa. Lỡ như Huyền Thanh cứ la liếm bám theo anh ấy. Đừng lo lắng, chẳng lẽ cô ta không muốn thì anh Quý không làm luôn à? Trong lòng Quý Hành chắc chắn là đã chán ghét cô ta lắm rồi. Đang nói chuyện bỗng có người đột nhiên nghĩ tới Trịnh Sảo Sảo. Không phải anh họ của Sảo Sảo là anh Quý sao? Chẳng phải hỏi cô ấy là biết sao? Sao tối nay không thấy Sảo Sảo lên tiếng? Cô vẫn chưa về nhà à? Sảo Sảo, thấy vậy, Vưu Ngọc Giao khẽ cau mày. Buổi tối lúc Vưu Ngọc Giao biểu diễn xong, Trịnh Sảo Sảo liền nói muốn đưa dì Quý về nhà cũ của Quý gia trước nên cô ta cũng lên xe của Quý gia rời đi trước. Theo logic mà nói thì hiện tại cũng nên về tới nhà rồi chứ. Trước đây Trịnh Sảo Sảo hoạt động khá tích cực trong nhóm. Đặc biệt là khi bàn chuyện liên quan đến Quý Hành và Vưu Ngọc Giao. Cô ta chưa bao giờ giữ im lặng như vậy, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì rồi nữa. Suy nghĩ một lúc, Vưu Ngọc Giao liền mở hộp trò chuyện với Trịnh Sảo Sảo. Hỏi cô ta có đang ở nhà không? Đối phương hồi lâu vẫn không có phản ứng. Chủ đề trò chuyện trong nhóm cũng nhanh chóng thay đổi. Hiện tại là về việc Vưu Ngọc Giao nên chọn bao nhiêu phù dâu khi kết hôn. Vưu Ngọc Giao đợi một lúc, thấy Trịnh Sảo Sảo vẫn không hề có phản ứng nên tạm thời gác lại. Tiếp tục trò chuyện với các chị em trong nhóm. Lúc này, Trịnh Sảo Sảo vừa xấu hổ trở về nhà. Sau khi nhốt mình trong phòng, cô ta lập tức tắt thông báo điện thoại di động liên tục đổ chuông dọc đường. Cô ta biết trong nhóm chat đang thảo luận về hot search tối nay, đồng thời cô ta cũng nhìn thấy tin nhắn WeChat do Vưu Ngọc Giao gửi đến. Trên màn hình, những tin nhắn vẫn liên tục hiện lên thể hiện sự phấn khích của các cô gái trong nhóm. Bàn tay cầm điện thoại của Trịnh Sảo Sảo càng thêm dùng lực rồi bỗng ném chiếc điện thoại vào tường một cách thô bạo. Điện thoại đập vào tường rồi rơi xuống sàn. Trong bóng tối, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái hơi méo mó. Trước khi rời đi, Quý Hành cao ngạo còn liếc nhìn cô ta một cái. Ánh mắt lạnh lùng vô cảm của anh khiến cô ta không khỏi run rẩy. Từ giờ trở đi, nếu như những việc xấu xa Vưu Ngọc Giao làm xuất hiện dấu vết của cô trong đó, cô ta phải chịu hậu quả như thế nào thì cô cũng phải chịu như thế. Cô có hiểu không? Trịnh Sảo Sảo không dám khóc, chỉ có thể liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Mặt khác, cô cũng phải trả lời cho tôi biết người kia đã truyền những tin đồn gì cho cô và cô đã truyền nó ra như thế nào. cô bắt buộc phải làm sáng tỏ hết mọi chuyện với công chúng cho tôi. Tôi chỉ cho cô thời hạn 3 ngày. 3 ngày, Trịnh Sảo Sảo thậm chí còn quên rơi nước mắt. Chừng đó thời gian sao cô ta có thể xoay sở. Cô ta vừa định mở miệng, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy đôi mắt đen láy khó đoán của Quý Hành. Cô ta lập tức nuốt lại lời định nói vào bụng, liền run rẩy đồng ý. Em biết rồi, anh họ. Cô ta không có gan dám phản bác. Rốt cuộc, cô ta cũng đã hiểu cô ta cũng chẳng là cái thá gì nếu không có gì của mình chống lưng. Trịnh Sảo Sảo từ từ trượt lưng dựa vào cửa phòng rồi ngồi quỳ xuống đất. Vào lúc này, cô ta vô cùng căm ghét Vưu Ngọc Giao. Nếu không phải Vưu Ngọc Giao cố tình nói dối lừa gạt cô ta trước thì sao cô ta có thể làm ra nhiều chuyện ngu ngốc như vậy? Ngoài cửa, cha mẹ Trịnh không ngừng đập cửa. Bọn họ vừa lo lắng vừa tức giận hỏi Trịnh Sảo Sảo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sáng nay hai vợ chồng vừa tặng quà cho cha Quý Hành. Gần đây Trịnh gia có việc muốn nhờ nhà họ Quý giúp đỡ. Không ngờ đến tối quà cáp lúc sáng đều được trả về nguyên vẹn. Thậm chí còn tuyên bố sau này hai nhà cũng không cần liên lạc với nhau nữa. Cho dù sau này bọn họ có chủ động, lại lục, đến Quý gia tặng đồ thì Quý gia có chết cũng không nhận. Hàm ý là sau này bọn họ thậm chí không được phép bước chân đến nhà cũ của Quý gia. Quý gia là chỗ dựa lớn nhất của gia tộc bọn họ. Không có Quý gia, bọn họ cũng chẳng là gì cả. Hơn nữa, nhiều năm qua bọn họ đã quen thói dùng quyền lực của mình để ức hiếp người khác. Cả ngấm ngầm lẫn công khai, nếu không có Quý gia làm chỗ dựa, hậu quả sau này chắc chắn sẽ rất thảm khốc. Sáng sớm hôm sau, cư dân mạng dậy sớm lướt Internet đã lập tức bị che mắt bởi những tìm kiếm hot ở trên cùng ngay khi vừa mở trang Weibo. Quý Tổng Bác bỏ tin đồng tài khoản cá nhân của Quý Hành vốn im lặng từ lúc mới đăng ký và nhấn thích lần đó. Nay lại bất ngờ đăng một bài viết trên Weibo. Quý Hành, giả, cư dân mạng lúc đầu tỏ ra vô cùng bối rối. Giả, cái gì là giả? Sau đó bọn họ liền cuộn xuống và xem bài post mới nhất được đăng bởi tài khoản Weibo chính thức của truyền thông Thịnh Duyệt. Bác bỏ tin đồn, có hai bức ảnh, một cái là hình thư ký của Quý Hành ném hoa hồng vào thùng rác. Tấm ảnh thứ hai là cảnh xe rời đi và bỏ lại Vưu Ngọc Giao đứng sững sờ tại chỗ. Hình ảnh và văn bản vô cùng rõ ràng và xúc tích. Hầu như tất cả các tài khoản tiếp thị trên Internet đều đăng tải hai bức ảnh này. Vậy nên tin tức càng thêm lan truyền nhanh chóng với tốc độ gấp đôi. Mới sáng sớm tinh mơ đã nhìn thấy những tin tức nóng hổi như vậy. Quý Hành, người chưa bao giờ đăng bài trên Weibo, lại đích thân lên tiếng bác bỏ tin đồn. Cư dân mạng và người hâm mộ hôm qua còn đang ăn dưa vui vẻ và ghen tị về chuyện tình yêu của bọn họ đều đang chết lặng. Một sự đảo ngược chóng mặt. Đây là phần tiếp theo của bộ ảnh đăng trên Hot Search ngày hôm qua sao? Tùy tiện đem vứt hoa. Chẳng lẽ hoa này không phải do anh Quý tự mình mua sao? Không phải anh ấy muốn mua hoa để chúc mừng cô Vưu à? Vậy Vưu Ngọc Giao trong ảnh hoàn toàn không phải là bà Quý sao? Ảnh chụp đúng là rõ ràng quá. Anh Quý yêu cầu thư ký đi ném hoa rồi liền rời đi. Anh ấy thực ra cũng chẳng đi xem buổi hòa nhạc nào cả. Chắc là anh ấy chỉ đi ngang qua thôi. Người hâm mộ đúng là giàu trí tưởng tượng. Đau lòng thay cho tỷ tỷ Vưu Ngọc Giao. Không đúng. Chẳng phải hôm qua có rất nhiều fan tràn vào Weibo của Vưu Ngọc Giao đều gọi cô ấy là bà Quý sao? Với lại cô ấy cũng chẳng phủ nhận. Buổi tối cô ấy còn vui vẻ đăng một bài trên Weibo thông báo buổi hòa nhạc đã diễn ra thành công. Chẳng lẽ là cô ấy cố tình ngó lơ những chuyện phía sau như trong ảnh? Sau khi Vưu Ngọc Giao tỉnh dậy đã thấy trên hộp thông báo tin nhắn của nhóm chị em trên WeChat đã hiển thị con số 99. Cô ta cong môi và mỉm cười. Có vẻ như bọn họ ghen tị đến mức vẫn còn bàn tán rôm rả suốt đêm. Cô ta vừa bấm vào nhóm chat thì thấy các chị em đang nói gì đó vô cùng khó hiểu. Giao Giao, anh Quý vừa đăng trên Weibo. Sau khi nhìn thấy câu đầu tiên, vẻ mặt Vưu Ngọc Giao liền trở nên sửng sốt. Trong đầu cô ta chợt nảy ra một loại dự cảm không tốt. Ngón tay cô ta nhanh chóng di chuyển xuống để xem qua lịch sử trò chuyện còn lại. Tài khoản Weibo chính thức của Thịnh Duyệt cũng đã lên tiếng bác bỏ tin đồn. Còn có hai bức ảnh có độ phân giải cao đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Giao Giao, anh Quý thực sự không đến buổi hòa nhạc của cô sao? Tại sao anh ấy lại kêu thư ký của mình vứt bỏ những bông hoa vừa tặng cô? Việc này, rõ ràng người cũng đã đi rồi. Không có khả năng sẽ ở lại xem buổi hòa nhạc của cô. Tại sao những hình ảnh này lại khác với những gì cô nói thế? Giao Giao, đừng nói là cô đang nói dối chúng ta. Nhìn thấy những tin nhắn này, Vưu Ngọc Giao không còn tâm tình nhìn xem mấy chục tin nhắn chưa đọc nữa. Cô ta lo lắng mở Weibo ra, nhìn thấy dòng chữ tìm kiếm nóng màu đỏ tươi. Bà Quý, giả tạo, Quý tổng chính thức lên tiếng sau khi nhìn thấy hai bức ảnh đăng trên tài khoản Weibo chính thức. Vưu Ngọc Giao tức giận đến run tay. Cô ta lập tức gọi điện cho các tay săn ảnh. Kết quả là đầu dây bên kia liên tục báo bận và không có ai trả lời. Cô ta cúp máy rồi lại tiếp tục gọi. Cứ cố chấp gọi suốt mấy lần liên tiếp nhưng vẫn không có ai bắt máy. Đây rõ ràng là một sự cố tình từ chối trả lời. Sắc mặt Vưu Ngọc Giao hoàn toàn âm trầm. Cô ta đã đọc kỹ qua các bình luận trên Internet. Có người còn nghi ngờ cô ta có phải cô ta đang cố tình thổi phồng mọi chuyện, dẫn dắt dư luận hay không. Thời gian vô cùng cấp bách nên cô ta liền nhanh chóng liên hệ với các công ty tiếp thị và trả tiền thuê thêm thủy quân để dẫn dắt xu hướng. Không được để cư dân mạng nghi ngờ động thái thật sự của cô ta. Công ty tiếp thị sau khi lấy được tiền nên liền nhanh chóng tung ra thủy quân càn quét khắp các phần bình luận nhằm minh oan cho Vưu Ngọc Giao. Họ phân tích nó từ nhiều góc độ và khía cạnh khác nhau và kết luận rằng Vưu Ngọc Giao hoàn toàn vô tội trong sự việc lần này. May mắn thay ngày hôm qua cô ta cũng đã thu hút được một lượng lớn người hâm mộ. Ngoại trừ các thủy quân, những người hâm mộ cô ta vẫn còn dành tình cảm an ủi cô ta. Nhưng thời gian tốt đẹp thường không kéo dài được bao lâu. Sau khi điều động thủy quân chưa đầy một giờ, đối phương dường như cũng đã đoán trước được hành động của cô ta nên liền tiếp tục tung ra ảnh chụp màn hình chứng minh Vưu Ngọc Giao đã liên hệ với các tay săn ảnh, các tài khoản tiếp thị và các công ty thủy quân. Lần này vẫn là tài khoản Weibo chính thức của truyền thông Thịnh Duyệt trực tiếp đăng bài. Văn bản kèm theo chỉ có một hàng chữ ngắn gọn. Âm mưu lăng xê bản thân không thể thực hiện thành công. Tất cả các ảnh chụp màn hình đều được công khai trước dư luận. Chứng cứ vô cùng xác thực. Mọi bằng chứng đều chỉ về phía Vưu Ngọc Giao. Các đội thủy quân đang ra sức giúp cô ta rửa mặt. Còn có thể tẩy trắng được nữa sao? Các fan đang đau lòng vì Vưu Ngọc Giao. Cái gì? Thì ra đều đã lên kế hoạch từ trước à? Bài đăng chính thức trên Weibo này giống như lần mở đập đầu tiên của một con đập. Còn sự thật thì giống như dòng sông đang xối xả tràn vào, nhấn chìm tất cả những quần chúng ăn dưa. Ngay sau đó, một blogger với hàng chục nghìn người theo dõi đã đăng lên một bài post để làm sáng tỏ mọi chuyện. Tối qua đúng là tôi có mua hoa hồng, vốn là định tặng cho người chị em tốt của tôi chúc cô ấy đã có một buổi biểu diễn thành công. Trùng hợp anh họ tôi cũng dẫn theo dì tôi đến nhà hát xem buổi hòa nhạc. Đang lúc tôi mỏi tay quá nên đã nhờ anh họ tôi cầm hộ bó hoa một lát. Không ngờ lại bị cô ấy lợi dụng chụp ảnh lại. Bởi vì người nọ xưng hô với quý hành khác với những người khác nên bài đăng của blogger này nhanh chóng được cư dân mạng phát hiện. Tài khoản Weibo của người nọ cũng nhanh chóng trở nên phổ biến. Nhiều người cho rằng đây đích thực là em họ của quý tổng. Vấn đề bó hoa hồng đã được làm sáng tỏ một cách triệt để. Sự cường điệu có tính toán trước của Vưu Ngọc Giao gần như là điều chắc chắn. Rốt cuộc, ngay cả chị em tốt của cô ta cũng đã đứng ra làm rõ. Có vẻ như người nọ đã rất tức giận sau khi biết mình bị cô ta lợi dụng. Và blogger vừa đăng tải bài đăng đó không ai khác chính là Trịnh Sào Sào. Đêm qua, khi cha mẹ Trịnh gia biết chuyện, bọn họ đã chửi rủa, chỉnh đốn cô ta một phen, còn yêu cầu cô ta phải ngay lập tức làm sáng tỏ mọi tin đồn. Còn định dẫn cô ta đến gặp mặt trực tiếp xin lỗi Quý Hành. Trong vòng chưa đầy một giờ, tất cả những lời dối trá của Vưu Ngọc Giao đều bị thổi bay thành từng mảnh như một quả bóng vừa bị kim đâm thủng. Tiếp theo là lễ hội ăn dưa của cư dân mạng, bắt đầu tập trung công kích là một việc không thể thiếu. Ngay từ khi tài khoản Weibo chính thức của Thịnh Duyệt đăng tải bài giải thích, khu vực bình luận trên tài khoản Weibo cá nhân của Vưu Ngọc Giao đã hoàn toàn sụp đổ. Lượng người theo dõi cô ta đang giảm sút nhanh chóng, thậm chí còn nhanh hơn lượt tăng lượng người theo dõi cô ta ngày hôm qua. Cư dân mạng ăn dưa gọi đùa đây là fan tình một đêm, đúng là không gì không làm được. Một bạch liên hòa thật tuyệt vời. Các fan ơi, đừng ra sức tẩy trắng nữa. Các người còn có não không vậy? Lăng xê thì cũng không có gì sai nhưng lại cố tình bám vào quý tổng đã có vợ để dựa hơi. Đúng là thứ đê tiện quen thói. Đây chẳng phải là cô ta đang âm mưu gieo rắc mối bất hòa giữa anh quý và vợ anh ấy. Rồi cô ta nhảy vào chiếm thế thượng phong sao? Tất nhiên cũng có những suy nghĩ trái chiều. Cũng không thể nói như vậy được. Là người trong cuộc, năm đó nhà hai nhà quý. Vưu suýt nữa thì đã đính hôn. Chuyện hai người bọn họ trước đây từng có cảm tình là chuyện không thể chối bỏ. Lời này vừa nhắc tới, những người khác đều trở nên hưng phấn, đặc biệt là Từ Tử Bác đang điên cuồng ăn dưa trên mạng. Anh ta trực tiếp gõ một loạt chữ, gay gắt phản bác, tôi khinh, sở dĩ không kết hôn là vì Quý Hành không muốn kết hôn với cô ta. Bên này đang diễn ra một cuộc đối đầu khốc liệt, bên kia cũng có một nữ nghệ sĩ đàn cello chính của một trong những dàn nhạc nổi tiếng hàng đầu trong nước cũng vừa đăng một bài Weibo đầy ẩn ý. Đại ý chính là, hồi đại học cô ấy có quen biết với một vị sư tỷ. Sau khi tốt nghiệp vị sư tỷ đó cũng đã đến nước M để trau dồi thêm trình độ và may mắn có cơ hội đi theo bậc thầy âm nhạc Bernard để học hỏi. Sư tỷ của cô ấy nói mặc dù thầy của cô ấy có rất nhiều đệ tử nhưng cô ấy vẫn có thể nhớ được tên được từng người. Nhưng mà cũng chưa từng nghe nói qua có vị sư muội nào tên là Vưu Ngọc Giao cả. Vị nghệ sĩ cello nổi tiếng này chắc là cũng không muốn vô tình bị dính vào chuyện của Vưu Ngọc Giao. Dù sao, với tư cách là đồng nghiệp, cô ấy biết trình độ của Vưu Ngọc Giao đến mức nào. Còn về danh xưng thần đồng sen lô trong nước như các fan hâm mộ đã từng ca tụng Vưu Ngọc Giao. Cô ấy xin phép chê, vốn cô ấy cũng không muốn lên tiếng. Tuy nhiên người hâm mộ của Vưu Ngọc Giao lại cứ nhảy vào Weibo của cô ấy và nói rằng bọn họ không hiểu tại sao một người như cô ấy lại có thể chờ. Thành trưởng nhóm của một dàn nhạc nổi tiếng như vậy, rõ ràng là tài năng của Vưu Ngọc Giao phù hợp hơn cô ấy nhiều. Sau đó bọn họ còn tung tin đồn cô ấy bắt đầu âm mưu đoán xem ban nhạc nào đã mời Vưu Ngọc Giao. Cô ấy sợ vị trí nhóm trưởng của mình bị cướp mất nên đã lén lút ngáng chân để Vưu Ngọc Giao phải đến dàn nhạc hiện tại. Tuy dàn nhạc hiện tại cũng được nhiều người biết đến nhưng trình độ chuyên môn vẫn chưa thể thuộc hàng top trong các dàn nhạc giao hưởng. Chỉ là thuyết âm mưu vớ vẩn của bọn họ, vị sư tỷ này cũng không rảnh hơi đi chấp nhận. Đôi co với bọn họ, nhưng những người hâm mộ đó lại cho rằng lương tâm cô ấy bị cắn rứt nên mới không dám lên tiếng. Vậy nên bọn họ liền chắc nịch khẳng định chính cô ấy là người đã làm chuyện gì đó. Sau đó, tin đồn ngày càng lan truyền chóng mặt, bản thân Vưu Ngọc Giao cũng đã phớt lờ hành vi của người hâm mộ mình. Thậm chí còn từng cố tình nhấn thích bình luận tung tin đồn của một người hâm mộ nhưng rồi đã nhanh chóng rút lại. vì lúc đó cô ta vẫn chưa trở thành người nổi tiếng nên không có nhiều người chú ý đến cô ta. Nghệ sĩ Senlo chính không thể chịu đựng được nữa nên đã lợi dụng xu hướng chung hiện nay và trực tiếp vạch trần sự thật rằng danh tính học trò của bậc thầy âm nhạc Bernard của cô ta là giả. Làn sóng này nối tiếp làn sóng khác, đúng là sáng mắt ra hẳn. Đây gọi là nói dối thành tật sao? Địa vị của mình không đủ mà còn cố đeo bám người ta. Còn không coi người mình muốn đeo bám là ai. Quả nhiên chỉ có những người chân chính mới có những fan chân chính. Ngược lại toàn là một đám chó điên. Thần đồng Senlo trong nước. Khi cô ta mới bắt đầu khoe khoang như thế, tôi đã muốn bật cười. Vưu Ngọc Giao cũng xứng đáng với danh xưng đó hay sao? Đó chỉ là những lời nịnh hót của mấy kẻ không biết gì mà thôi. Vậy mà cô ta cũng có can đảm ngấm ngầm thừa nhận. Cùng lúc đó, điện thoại di động của Trịnh Sảo Sảo rung lên điên cuồng. Nhìn thấy bài đăng trên Weibo của cô ta, Vưu Ngọc Giao cảm thấy như có người đâm sau lưng mình. Trong lòng muôn phần tức giận lập tức muốn hỏi tội Trịnh Sảo Sảo. Những cuộc điện thoại của Vưu Ngọc Giao nối tiếp nhau không ngừng. Tin nhắn WeChat cũng đang bị tấn công từ người gọi là chị em tốt. Mẹ của Trịnh Sảo Sảo không chút do dự liền nhấn nút cúp máy. Sau đó tắt hoàn toàn điện thoại di động của con gái. Loại bỏ mọi sự can thiệp từ bên ngoài. Mau nhân cơ hội này giải thích rõ ràng mọi việc đi. Cha của Trịnh Sảo Sảo tức giận gõ gõ bàn. Vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Nếu không, con làm sao có thể hoàn thành yêu cầu của Quý Hành chỉ trong vòng 3 ngày. Làm lẹ đi, đừng có dây dưa nữa. Mẹ cô ta còn tiếp tục đổ dầu vào lửa. Con còn sợ xấu hổ sao? Chẳng phải rắc rối con gây ra còn khủng khiếp hơn nỗi xấu hổ sao? Con có bao giờ nghĩ đến việc gia đình chúng ta sẽ ra sao nếu không còn Quý ra chống lưng chưa? Vẻ mặt của Trịnh Sảo Sảo đờ đẫn. Cô ta nhanh chóng biên tập một đoạn văn dài sắp xếp lại tất cả những lời dối trá mà Vưu Ngọc Giao đã nói với cô ta trong 3 năm qua. Cuối cùng cô ta bấm nút xuất bản và đăng nó lên mạng. Trên mạng đang vô cùng náo loạn, nhưng không khí ở căn hộ của Huyền Thanh có vẻ như đã yên bình từ lâu. Từ Di cùng cô ngủ đến khi cô tự nhiên tỉnh lại. Sau đó bọn họ đứng dậy nấu nướng, làm món tráng miệng, sau đó cô chọn một bộ phim hài ngồi trên ghế sofa xem một cách thích thú. Cả hai đã ngầm thỏa thuận không đọc bất kỳ tin đồn hay bình luận nào trên Internet. Nó không cần thiết, trước tiên cứ làm những gì bản thân yêu thích, đừng làm phiền cả hai, cho đến khi có tiếng chuông cửa vang lên, Huyền Thanh tưởng là Trình Tích tới nên vội vàng ra mở cửa. Sau khi mở cửa, vẻ mặt cô liền trở nên sửng sốt và ngạc nhiên. Ông nội Quý, Cách Trương,